Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, đệ nhất 1066 có người theo dõi chúng ta. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất 1066 chương. Có người theo dõi chúng ta. Lâm Tử Thần nhợt nhạt cười, hơi hơi buông xuống mí mắt, ngữ khí diễn sinh một cổ hoa lệ. Diệp Nhi, hiện tại biết đi một chỗ, hiểu biết một chỗ chỗ tốt rồi đi. Cho dù cảm thấy như vậy quá phiền toái, kia cũng muốn làm đến một chút, đi nguy hiểm địa phương, nhất định phải nghiêm túc quan sát bên người mỗi một cái nguy hiểm nhân vật. Quan sát tỉ mỉ, mới có thể thực mau kết luận đối phương ý đồ ai. Lâm Tử Diệp vô lực than một ngụm ca, ngươi cũng là biết Diệp Nhi tính tình, gặp được hảo ngoạn sự tình, chỉ lo đi chơi, nào còn sẽ chú ý người chung quanh nha. Diệp Nhi cảm giác giống ca ca như vậy, sống rất mệt, hắn thói quen vô câu vô thúc, thói quen gặp được nguy hiểm thời điểm ở lâm thời ôm chân Phật Diệp Nhi. Không nghĩ giống ca ca như vậy sống mệt, vậy đơn giản tồn tại, kia cũng không có cái gì không tốt, đương ngươi hết thảy đều không thèm để ý thời điểm. Sinh hoạt liền sẽ trở nên rất đơn giản, người cũng sẽ biến rất đơn giản, cũng sẽ vui vẻ rất nhiều. Lâm Tử Thần ngước mắt nhìn hắn, hắn không thể đem chính mình muốn nhân sinh áp đặt cấp Diệp Nhi. Các có các muốn đường đi lộ, chỉ cần trong lòng xác định liền hảo. Lâm Tử Diệp cười đến mắt to cong cong, cười tủm tỉm mà nói, ca, ngươi này không phải mẫu thân khổ sở thời điểm lời nói sao? Ngươi như thế nào cũng đối Diệp Nhi nói. Lâm Tử Thần hơi hơi hút khí, kia lại như thế nào? Mẫu thân nói được cũng có lý, tốt quá nhiều, quá mệt mỏi, lời này không có sai. Tham dục quá nặng, trong lòng ý tưởng tra tấn ngươi, hao hết ngươi tinh lực, làm nhân sinh trở nên mất khống chế. Đơn giản điểm quá, ngược lại gặp qua càng tốt. Ca, nói đến mẫu thân, Diệp Nhi gần nhất tổng mơ thấy mẫu thân, trong mộng luôn là nhìn đến mẫu thân ở khắp nơi tìm cha đâu. Lâm Tử Diệp trong thanh âm lộ ra nồng đậm tưởng niệm. Hắn tưởng mẫu thân mềm ấm ôm ấp nga. Lâm Tử Thần nhẹ nga một tiếng, buông xuống đôi mắt, xẹt qua một mặt tưởng niệm, có thể là ngươi quá tưởng niệm mẫu thân. Mới có thể thường xuyên mơ thấy mẫu thân, Lâm Tử Diệp sâu kín trong giọng nói lộ ra một cổ vô pháp. Che giấu tưởng niệm ở mẫu thân bên người. Bọn họ đều quá thật sự vui sướng, hắn càng thích cùng đệ đệ. Mẫu thân cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện nhật tử, mẫu thân mang theo các nàng lên cây đào tổ chim. Leo lên nóc nhà lật ngói xem bạch liên hoa làm chuyện xấu. Xuống nước bắt cá, ngầm giáo huấn người xấu. Hắn tổng cảm thấy cuộc đời như vậy thực vui vẻ. Đối mặt đủ loại khiêu chiến, hắn gần nhất cũng tổng mơ thấy mẫu thân cùng cha. Cùng Diệp Nhi bất đồng chính là, cha luôn là không để ý tới bọn họ, đứng ở nơi xa, đạm mạc nhìn bọn họ mẫu tử ba người, mộng tỉnh lúc sau. Hắn đáy lòng đều sẽ có một loại kỳ quái cảm giác ân. Khả năng đi, Lâm Tử Diệp ngữ khi yêu thương, có chút dầu dĩ không vui ca, chúng ta ở chỗ này cũng sắp một tháng, ngay cả cựu cữu thành hôn chúng ta đều không có trở về. Cũng không biết tiếp theo chạm, ra ra hồi mang chúng ta đi cái gì địa phương. Hắn không nghĩ đi du lịch, hắn tưởng trở về tìm mẫu thân. Ca cũng không biết, trở về đi, canh giờ không còn sớm, bằng không ra ra nãi nãi sẽ lo lắng ân. Lâm Tử Diệp lập tức đã không có chơi tâm tư, huynh đệ hai người vừa đi vừa liêu. Nhưng Lâm Tử Thần trời sinh tính cảnh giác đa nghi. Hắn tổng cảm giác phía sau có người đi theo bọn họ, hắn đôi mắt nhìn lướt qua phía sau. Dùng ý niệm hỏi, sư phụ, nhưng có người theo dõi chúng ta. Thần nhi tổng cảm thấy phía sau có một đôi mắt chử nhìn chằm chằm chúng ta. Ở hỗn độn giới nhiếp gió mạnh ám ách thanh âm trả lời hắn. Thần nhi, này cổ hơi thở, là ngươi đệ đệ đưa rượu cái kia nam tử, là hắn. Hắn vì cái gì theo dõi chúng ta? Lâm Tử Thần ánh mắt nguy hiểm nheo lại, Lâm Tử Thần ánh mắt không hề độ ấm. Nói khẽ với Lâm Tử Diệp nói, Diệp Nhi, có người theo dõi chúng ta vòng một vòng lại trở về. A, Lâm Tử Diệp mắt to rảo hoạt lóe lóe, đáy mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc, chẳng lẽ ra tới một chuyến, đã bị người cấp theo dõi, ca, ngươi như thế nào biết đến? Lâm Tử Diệp không chút để ý quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau. Trên đường cái chuyển động người, một đám thần sắc đạm nhiên, tu vi khó dò, hắn căn bản liền không có một chút phát hiện bị người đi theo hơi thở, ngươi đưa rượu vị kia thúc. Thúc, Lâm Tử Thần lạnh lùng nói, hắn đi theo chúng ta làm cái gì? Chẳng lẽ là tới đoạt cuối cùng một bầu rượu? Lâm Tử Diệp tổng cảm giác ra ổ sói, lại vào ổ cướp, không có khả năng. Hắn nếu là muốn rượu, lúc ấy liền sẽ đem tam vò rượu cùng nhau muốn đi qua, Lâm Tử Thần nhưng không cho rằng. Một cái 11 giai tu vi cao thủ, đi theo bọn họ là vì một vò rượu. Mục đích của hắn không đơn giản. Huynh đệ hai người bước chân hơi hơi nhanh rất nhiều, hướng người nhiều địa phương đi, nhưng Lâm Tử Thần biết. Lấy đối phương tu vi, cho dù bọn họ ở cẩn thận, đối phương cũng có thể gắt gao đi theo bọn họ phía sau, huynh đệ hai người cho nhau nhìn thoáng qua. Đối phương, hướng trước mắt một nhà hương mãn lâu đi vào đi, hơn nữa hướng lầu hai mà đi, bọn họ yêu cầu đổi một khuôn mặt. Ở đổi một bộ quần áo thoát thân, đối với sẽ đổi nhan thuật bọn họ tới nói. Đích xác có thể giấu trời qua biển, cách đó không xa lạnh nhạt khiêm. Nhìn thấy bọn họ huynh đệ hai người vào tửu lầu, hắn hơi hơi nhăn lại lãnh ngạnh ánh mắt. Mân khẩn khóe môi, chẳng lẽ bị bọn họ huynh đệ hai người phát hiện? Vẫn là, lạnh nhạt khiêm hơi hơi mấp máy một chút khóe môi. Híp sắc bén đôi mắt đi phía trước đi rồi vài bước. Tìm ít người địa phương, phi thân tiến vào tửu lầu, hắn vừa mới đi vào. Liền có hai cái diện mạo giống nhau hài tử ra cửa. Hướng bất đồng phương hướng rời đi, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần động tác thực mau. Khi bọn hắn thượng lầu hai vào phòng về sau, cẩn thận đi đến bên cửa sổ vừa thấy, quả nhiên nhìn đến lạnh nhạt khiêm đứng ở tửu lầu trước như suy tư gì nhìn tửu lầu, huynh đệ hai. Người nhanh chóng mà thay đổi một bộ quần áo, đổi mặt lúc sau, ra tửu lầu. Hết thảy nhìn như thần không biết quỷ không hay, huynh đệ hai người thương định hảo phương hướng cập. Hội hợp địa phương, Lâm Tử Diệp không nghĩ tới sát ra như thế cái trình rào kim tới. Hơn nữa vẫn là một cái khó chơi ra hỏa, ai? Lâm Tử Diệp tổng cảm thấy cái này địa phương kịch bản quá sâu. Đưa cái rượu còn có thể gặp phải mầm tai họa tới, hắn thần sắc thong dong đi phía trước đi. Cơ linh rảo hoạt mắt to khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện không có người theo dõi chính mình. Hắn để ở cổ họng tâm mới hơi hơi rơi xuống vài phần, phanh. Lâm Tử Diệp nhìn đông nhìn tây, một không cẩn thận, đụng phải một cái hắc y thiếu niên. Dáng người mập mạp, lỗ tai hai bên đầu tóc cạo, từ trung gian sơ bím tóc, phi đầu đại mặt đôi mắt nhỏ. Một thân thịt, đem Lâm Tử Diệp đạn đến lui ra phía sau vài bước ngươi mắt mù. Đi đường như thế nào không xem lộ đâu. Kia phì thiếu niên hùng hổ nhìn Lâm Tử Diệp bị hắn như thế một giống. Cũng không tức giận, cười theo, đại ca ca, thực xin lỗi, vừa rồi ta nhất thời thất thần, không cẩn thận đụng tới ngươi, này thật là chính mình sai. Cho nên hắn cam tâm tình nguyện xin lỗi, nhưng làm Lâm Tử Diệp không nghĩ tới chính là đối phương không thuận theo không buông tha, béo thiếu niên híp đôi mắt nhỏ. Có vẻ dị thương tà ác, vênh váo tự đắc nhìn Lâm Tử Diệp, đụng phải ngươi đại gia, nói tiếng thực xin lỗi, là được sao, đại gia này thân mình nhưng quý giá, hôm nay nếu là không có một cái 100 đồng vàng, ngươi cũng đừng muốn chạy. Hết chương.